Đồ ngốc, anh sẽ mãi yêu em. Chương 7, địch thủ xuất hiện phần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị anh bắt ở nhà không cho đi học hôm nay nhưng nó không chịu, dậy từ rất sớm và chuồn đi hôm nay, trời quang mây đãng, bầu trời trong xanh không một gợn mây, nó đang trên đường tới trường thì vô tình va vào một người, theo phản xạ, nó lùi về phía sau mấy bước xin lỗi. Nó cúi đầu, mắt cô để dưới chân à, giọng nói đanh đá vang lên. Tôi đã bảo xin lỗi rồi mà. Nó tức giận ngửa đầu lên, ngước lên thì thấy một người con gái xinh đẹp đập vào mắt nó, làn da trắng ngần không tì vết, đôi môi trúng chím, đỏ tươi như thoa một lớp son mỏng, đôi mắt xanh long lanh của biển cả, mái tóc xoăn như những gợn sóng lăn tăn xô vào bờ, buông thả xuống ngang lưng. Cô tưởng xin lỗi là được à, nhỏ đó không chịu thua, gân cổ lên cãi. Người đẹp mà đanh đá. Nó lẩm bẩm, thì đã sao nào, nhỏ đó nghe thấy liền hất cằm kiêu ngạo, tôi có nói gì cô đâu. Nó, đừng tưởng tôi không nghe thấy cô nói gì. Nhỏ đó, nghe cái gì mà nghe, ai biết được là tai cô có nghe được bình thường không? Nó khoanh tay trước ngực, cô, nhỏ đó tức quá không biết nói gì đành dùng bạo lực giơ tay lên và định giáng bàn tay nhỏ nhắn lên khuôn mặt đáng yêu của nó thì. Két, một chiếc ô tô sang trọng dừng bên cạnh nó và nhỏ đó. Cạch, cánh cửa mở ra, có hai người con trai ngồi trong đó, một người bước xuống còn người kia vẫn ngồi đó. Hai người họ chính là Minh và Sơn. Cô, vừa mới tới đã định phá rồi à, Sơn bước xuống, mặt đằng đằng sát khí nắm lấy tay cô ta và quăng vào xe làm cho nhỏ đó suýt nữa đập khuôn mặt xinh đẹp xuống đất. À, nhỏ đó bị Sơn nắm tay mạnh quá lại còn dùng sức ném vào xe nên kêu trời kêu đất. Xin lỗi, nó không cố ý đâu, cô tha cho nó được không? Sơn nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng, cộng thêm khuôn mặt đẹp dai của mình khiến nó hơi sao lòng. À ừ, không sao đâu, nhớ về dạy lại cô ta đi. Nó cười trừ, nhỏ đó nghe thấy thì tức giận định ra oánh cho nó một trận thì nhận được một ánh mắt sát lạnh của Minh thì từ bỏ ngay ý định. Ừ thế thôi, bye bye. Sơn nói rồi bỏ vào trong xe và phóng đi. Trước cổng trường, một đám đông đứng vây kín ở cổng trường, vì tính hiếu kỳ nên nó tò chạy ra xem, tưởng gì hóa ra là anh và hắn. Két, một chiếc xe khác dừng lại cạnh đó. Bước xuống là hai chàng trai đẹp không kém gì anh và hắn, lại một đám khác đứng vây quanh họ nhưng không đông đảo bằng chỗ anh và hắn. Cổng trường từ đầu có anh và hắn vốn đã chật, bây giờ lại cộng thêm Sơn và Minh thì lấy đâu ra đường mà đi, nó cố gắng len lách qua từng người, khi thoát khỏi vòng vây nó mới thở phào nhẹ nhõm. Ê, Minh vẫy tay khi nhìn thấy nó, vì muốn trả thù lần trước nó dám gây sự mình nên Minh đã hạ quyết tâm là, làm nó gặp rắc rối mọi nơi, mọi lúc, bất cứ lúc nào có thể. Nhìn theo cánh tay và ánh mắt của Minh, mọi người đều dồn ánh mắt về phía nó bằng con mắt nảy lửa, ghen tuông, tức giận, căm phẫn. Còn anh và hắn chỉ đứng xem màn kịch được sắp đặt từ trước. Bọn họ nhìn nó như muốn băm nó thành từng mảnh nhỏ mà nắm cho cá ăn. Thấy vậy thì Minh càng vui hơn, xem lần này nó làm sao mà thoát được. Minh chạy đến chỗ nó lại còn làm những hành động rất chi là thân mật, nào là khoác vai ôm eo, vuốt cằm, nắm tay, nghịch tóc cúi đầu xuống cổ nó. Ánh mắt của mọi người nhìn nó ngày càng tức giận, trong mắt họ hiện lên một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội, răng nghiến kèn kẹt. Buông ra, nó thấy Minh cứ làm mấy động tác như bọn họ đã quen biết từ lâu thì lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh đang ôm eo nó, nghe thấy vậy thì càng siết chặt hơn, nhấc bổng nó lên trước đám đông, nó thì cứ cố gắng vùng vẫy. Bỏ ra, bỏ ra, nó vừa hét vừa vung tay múa chân, đánh, đạp vào người Minh nhưng không ăn thua. Minh nhấc nó lên và ôm lấy nó, sải những bước chân trên sân trường, tiến về phía lớp học của mình trong ánh mắt của hàng trăm con người. Đang đi thì có một cánh tay đặt lên vai Minh, chất giọng lạnh lùng vang lên. Bỏ cô ấy xuống, anh, tôi không bỏ thì sao? Minh vẫn ôm chặt nó, còn nó nằm trong lồng ngực Minh thì tim cứ đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, cầu trời khấn Phật cho nó qua khỏi cửa ải này. Có nhiều học sinh còn mang điện thoại ra quay phim, chụp ảnh, lấy tiêu đề là, hai hot boy tranh giành món ăn bị ô thiêu, hay là, hai hoàng tử tranh nhau con vịt xấu xí hoặc là, hai nam thần tranh cướp nhau con cóc sần sùi, bẩn thỉu. Nói tóm lại là toàn nói xấu nó. Thả tôi ra, thả ra, nó cứ dãy giụa, vung tay vung chân loạng xoạng. Thả cô ta ra, từ đâu đó vang lên một giọng nói, cách chương.